Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 946, trò cười. Diệp Hiên lắc đầu, bấm tay nhẹ nhàng nhất đánh, Tề Nguyên Châu cả người trong nháy mắt té bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Tề Nguyên Châu sợ ngây người, hắn vô pháp tiếp nhận chính mình vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Viện Viện cũng sợ ngây người. Bất quá, rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, trên mặt lộ ra thần sắc mừng như điên. Nàng vốn chính là tới ám sát Tề Nguyên Châu. Lúc trước ám sát thất bại, nàng đều đã làm tốt bị Tề Nguyên Châu hành hạ đến chết chuẩn bị. Mà bây giờ, sự tình lại xuất hiện chuyển cơ. Như thế phế vật người, cũng không cảm thấy ngại chiếm cứ thiên các. Diệp Hiên khóe miệng bôi qua một tia trào phúng. Sau một khắc, nhẹ nhàng nhất chụp, Tề Nguyên Châu thân thể, trong nháy mắt nổ bể ra. Giết đối thủ như vậy, để cho Diệp Hiên căn bản đề không nổi kinh. Nhìn thấy Tề Nguyên Châu đã chết, Diệp Hiên cũng sẽ không dừng lại thêm. Quay người mà ra, chờ một chút, Viện Viện đa tạ ân nhân ân cứu mạng. Viện Viện vội vàng bò lên, hướng phía Diệp Hiên cúi người hành lễ. Nhưng nàng hành lễ xong, vừa mới ngẩng đầu, lại phát hiện Diệp Hiên sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Viện Viện nhất thời ngây ngẩn cả người. Bất kể thế nào nói, nàng cũng là đại mỹ nữ một cái. Tại Càn Nguyên giới bên trong, không biết nhiều ít cường giả đối với nàng thèm nhỏ dãi vạn phần. Nhưng mà vừa mới thiếu niên kia lại hoàn toàn đối nàng làm như không thấy. Đánh chết Tề Nguyên Châu về sau, Diệp Hiên thuận tay lại đem Nguyên Dương Tông Tông chủ Lý Nguyên Dương cho xử lý. Lúc này mới thản nhiên rời đi Càn Nguyên giới. Lúc này, vạn giới bên trong liên tiếp tuôn ra tân đế tử chết bất đắc kỳ tử tin tức. Ngắn ngủi trong vòng mấy ngày, đã có 10 cái tân đế tử tại trước mắt bao người bị đánh giết. Diệp Hiên, Tần Dật, Lý Lạc Dương, Mộng Cửu Ca, Lạc Quân Nhan mấy người thanh danh triệt để vang vọng vạn giới. Nhất là Diệp Hiên, hắn chém giết Long Tường Đế Tôn sự tình cũng bị Cực Lạc Đại Đế bọn người cho tuyên dương ra ngoài. Cái này khiến Diệp Hiên danh tiếng đuổi sát Đông Phương Mạt Minh ba người. Bất quá Diệp Hiên đám người danh tiếng tăng lên, cũng làm cho Hoang Cổ Đế Tôn nhóm rất là phẫn nộ. Dù sao, Diệp Hiên đám người hành vi tương đương với tại trần trụi đánh Hoang Cổ Đế Tôn khuôn mặt. Bọn hắn sách phong tân đế tử lại bị người trắng trợn đồ sát. Cái này há chẳng phải là nói rõ tân đế tử kém xa tít tắp lão đế tử. Cho dù đối với điểm này, rất nhiều người cũng lòng dạ biết rõ, nhưng vạn giới bên trong phổ thông vũ tu nhóm nhưng lại không biết. Mà bây giờ, cơ hồ toàn bộ vạn giới cũng đang thảo luận mới lão đế tử cao thấp. Ban đầu tân đế tử cùng lão đế tử trong lúc đó, người duy trì mấy đều chiếm một nửa. Đến bây giờ, cơ hồ chín thành người cũng bắt đầu hỗ trợ lên lão đế tử tới. Càng làm cho Hoang Cổ Đế Tôn nhóm chấn nộ là, tựa hồ chịu đến Diệp Hiên đám người ảnh hưởng, Đông Phương Mạt Minh ba người cũng bắt đầu đánh giết lên tân đế tử tới. Trong lúc nhất thời, vạn giới bên trong thần hồn nát thần tính, không ít tân đế tử ngay cả xuất môn cũng không dám, sợ Diệp Hiên, Đông Phương Mạt Minh bọn người như vậy giết ra đến, đem bọn hắn chém giết. Tân đế tử nhóm cử động trở thành vạn giới bên trong trò cười. Không ai nghĩ tới, lúc trước thanh thế to lớn tân đế tử nhóm cư nhiên như thế kém cỏi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chờ mong lên đế tử tranh một lần nữa mở ra. Bọn hắn muốn nhìn một chút, làm đế tử tranh một lần nữa mở ra về sau, uyên sắc mặt có thể hay không rất khó coi. Chắc hẳn đến lúc đó uyên sắc mặt nhất định sẽ rất xuất sắc. Không ít người đều như vậy nghĩ đến. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người đối với Uyên cảm giác sợ hãi đã dần dần biến mất. Theo Uyên hàng lâm vạn giới bắt đầu, hắn cảm giác thần bí đã tiêu hao không sai biệt lắm. Nhất là Uyên bố cục tân đế tử một chuyện, để cho rất nhiều người nhìn thấy. Trong truyền thuyết lật tay thành mây, trở tay thành mưa, Uyên tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,